Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, đến. Trên hải đảo, thất lạc chi thần các tín đồ, đã đến nguy hiểm nhất hoàn cảnh, nơi này, là mộng cảnh của chúng ta à. Cao gầy cái hô to, nhưng đừng tưởng rằng đã chết không thì, nếu như tử vong. Tinh thần của chúng ta đại khái sẽ bị này mảnh tiềm thức đại hải sở thôn phệ. Vĩnh viễn trầm luân nơi đây, trong hiện thực thân thể liền biến thành người sống đời sống thực vật. Thậm chí trực tiếp tử vong, vì cái gì có thể như vậy? Smith kinh hoàng hỏi, đây có lẽ là vĩ đại tồn tại ở giữa chiến tranh à? Vivian thở dài một tiếng, thản nhiên đối mặt tử vong. Lúc này, vô hình khói đen, đột nhiên từ thiên không bên trong hàng lâm, bao phủ khắp hòn đảo. Từ bên trong sương mù, một đầu không đủ cánh gấp khúc hắc sắc xấu xí đại điểu. Mãnh liệt phá tan giới hạn, thật thể hàng lâm không sai. Đáng sợ tinh thần uy áp, trong chớp mắt bao phủ hạ xuống, khiến lân người giống như cắt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Càng nhiều lân người cũng không lui lại. Chỉ là tại cuồng nhiệt gieo hò Nicholas đồng thời, lại kêu gọi thành lập một cái khác danh tự. Smith nỗ lực lắng nghe, đã nghe được một cái từ đơn, là trưởng lão, ý tứ. Chúng tại kêu gọi thâm hải trưởng lão, hoặc là cũng có thể gọi là thâm uyên cổ xưa người. Đại khái là chúng người dẫn đầu, này đầu đại điều, là thất lạc chi thần phái tới. Cao gầy cái khẩn trương vô cùng, phàm nhân lực lượng, đối với vĩ đại tồn tại mà nói, đúng như là cùng kiến hôi. Nếu như chiết dực chi điều thất bại, bọn họ đại khái toàn bộ vô pháp còn sống rời đi nơi này. Ô ô, bên trong thâm hải, một đoàn bóng đen hiện ra, nó phảng phất một cái to lớn vô cùng bức phẫn, bỗng nhiên nhảy ra mặt biển. Phóng xuống che khuất bầu trời bóng đen, cùng trên không trung chiết dực chi điểu chém giết cùng một chỗ. Nhưng trong lúc bất chợt, động tác của nó dừng lại, trên người dài ra đầu người lớn nhỏ cây nấm, một cái to lớn hắc sắc cục thịt, giữa không trung bên trong hiển hiện, đè ép vật xuống, đen kịt giống như dầu mỏ đồng dạng chất nhầy, mãnh liệt bao trùm to lớn bức phẫn toàn thân. Bắt đầu kịch liệt địa ăn mòn lên, nhanh nhắm mắt lại, với tư cách là hạ vị già, không thể quan sát thượng vị tồn tại chiến đấu. Cao gầy cái tựa hồ đối với thần bí học có tương đối nghiên cứu. Để cho các thành viên nhao nhao cúi đầu, những lần đó người không có như vậy kiến thức, có bị khói đen bao phủ, phát ra thống khổ gào thét, trên người có dài ra sắc thái sặc sỡ cây nấm. Kêu thảm té trên mặt đất, dầm ào ào, nha, sóng biển tiếp tục đánh ra lấy đá ngầm, kia ba đoàn to lớn vô cùng bóng đen, trực tiếp lâm vào đại hải chỗ sâu trong, mộng cảnh phá toái. Smith mãnh liệt từ trên giường, lau cầm cái trán, phát hiện tràn đầy mồ hôi, không, không đúng, hắn nhìn qua lòng bàn tay của mình, ở trong mộng cảnh chảy ra. Huyết khẩu như cũ tồn tại, thậm chí, hắn ống quần phía trên, cũng là một mảnh ẩm ướt. Đây không phải là mồ hôi, mà là chạm phải lấy rong biển nước biển. Mộng cảnh, thật sự là chỗ thần kỳ. Thất lạc chi thần đang cùng một cái khác vĩ đại tồn tại giao chiến. Trên ba cái kia vị tồn tại, đều là nó hắn nhóm nô bộc của triệu hồi ra sao? Smith có chút không cam lòng mà nghĩ lấy. Đáng tiếc, không hỏi Vivian cùng vị tiên xanh nào phương thức liên lạc. Vô danh trên hải đảo, trong mộng cảnh đi qua thật lâu. Hiện thực thế giới, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Phương tiên toàn thân chấn động, triệt để thanh tỉnh lại. Sâu dưới biển ngủ say vĩ đại tồn tại sao? Lần đầu tiên tiếp xúc thần danh, khiến phương tiên biết được. Kia trong đó xác thực ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng. Đồng thời, vị cách trả lại ở bên trên hắn, vẻn vẹn chỉ là thông linh đến bộ phận, tên liền dọc theo hắn vị cách vì thông đạo, ô nhiễm thất lạc chi thần sở hữu tín đồ. Nếu ở bên trong mộng cảnh, để mình tín đồ bị toàn bộ chém giết, hậu quả liền thật sự không thể tưởng tượng nổi. May mắn, cái kia vĩ đại tồn tại sớm đã ngủ say, loại kia ô nhiễm bất quá là thân thể ứng kích phản ứng. Phát động thế công, cũng chỉ có hắn thân thuộc, mà ta tự mình kết cục, cuối cùng bảo vệ đại bộ phận tín đồ, không có bị đối phương ô nhiễm. Thần danh lực lượng, thật đúng quá kinh khủng. Những các tín đồ đó mặc dù đào tẩu lần này, nhưng bọn họ đã nghe được tên. Đại biểu có cái thứ hai lựa chọn, này có khả năng hủy diệt căn cơ của ta. Phương Tiên ngược lại rút một luồng lương khí. Đây vẫn chỉ là ngủ say thái cổ kẻ chi phối, có lẽ còn bị phong ấn, chỉ có một phần nhỏ lực lượng chảy ra. Thất cấp, quả nhiên là một cái đáng sợ rãnh trời a, Rocka. Ngươi làm sao vậy? Tại Phương Tiên bên người, Eric khẩn trương mà hỏi. Hắn đương nhiên nhìn ra, Rocka bệnh trạng nên là lấy bích họa làm môi giới. Thông linh đến tin tức gì? Nếu như Rocka không còn tỉnh lại, hắn có lẽ muốn đối với kia tiến hành tâm lý trị liệu. Bất quá, đây cũng là vận khí của hắn. Bằng không mạo muội tiến nhập tiềm thức, bị động cuốn vào như vậy chiến đấu, kết cục tất nhiên thê thảm vô cùng. Ta không sao, Phương Tiên nhìn lên có chút thoát lực, miễn cưỡng khoát tay, hạ giọng, cái này hòn đảo là lân người chỗ ở. Chúng thờ phụng Thâm Hải trưởng lão, đó là 10 phần đáng sợ siêu tự nhiên sinh vật, thượng vị tồn tại, chúng ta phải lập tức rời đi. Sinh vật biển, vạn nhất chúng tập kích, Eric do dự đảo sẽ không trở lại. Ngươi xem, đến từ Thâm Hải lực lượng tại biến mất. Phương Tiên chỉ đường ven biển, kia vô số cỗ trắng xám hư thối thi thể. Không biết lúc nào giống như từng cái một bọt xà phòng đồng dạng nổ tung ra. Biến mất, mộng cảnh là công bình. Phương Tiên tín đồ nếu như ở trong mộng cảnh chết rồi, sẽ gặp đến trọng thương. Những lần đó người đại quân cũng giống như thế. Chúng đã tao ngộ thảm trọng đả kích. Ở trong hiện thực lực lượng cũng ở không ngừng biến mất. Bằng không mà nói, lúc này đại khái ở trong mộng cảnh hết thảy sử dụng tại trong hiện thực trình diễn, những cái này người bình thường tuyệt đối không có sống sót khả năng. Đại khái tỷ lệ muốn trở thành Thâm Hải trưởng lão cùng Nicholas tế phẩm. Đi mau, Roger nhìn qua một màn này, giật mình, đột nhiên quát to một tiếng, hướng về thuyền cứu nạn chạy tới. Nghe nói trên hòn đảo phát sinh siêu tự nhiên vụ án, liền hành khách đều chết mất mấy vị. Hải Lam chi tâm hiệu thuyền trưởng cũng ngồi không yên, với tư cách là một vị kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng. Hắn thấp thoáng nghe qua về siêu tự nhiên lực lượng tin đồn, cũng biết loại đồ vật này đáng sợ. Bởi vậy, đang nhìn đến phong bảo có biến mất dấu hiệu, thuyền trưởng quyết định thật nhanh địa quyết định lập tức lên đường. Dựa vào địa đồ cùng trên không trung tinh thần, cùng với nhân công 6 phần dụng cụ chỉ dẫn phương hướng, Hải Lam chi tâm hiệu tại kinh lịch mấy ngày thấp thỏm bất an đi, rốt cục tới gặp mặt khác một chiếc thương thuyền, xác nhận chính mình đường biển. Lúc ấy, trên thuyền tất cả mọi người đều đang hoan hô. 7 ngày sau đó, Smith đặc biệt quần đảo, Mã Ân khách cảng, Hải Lam chi tâm hiệu đỗ tại bến cảng. Từng vị dẫn theo hành lý hành khách đi xuống. Này thật sự là một hồi nằm mơ đích đường đi. Ta đã trải qua một hồi mạo hiểm quỷ dị. Vidan cảm khái một tiếng. Không nên quên ngươi ký tên giữ bí mật hiệp nghị, bằng không cảnh quan tiên sinh hội tìm tới cửa. Eric mỉm cười nhắc nhở một câu. Như vậy, tái kiến. Phương Tiên đồng dạng khoát khoát tay, bóng lưng tiêu thất trong đám người. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.